Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1892. Chương 1892. Mạch suy nghĩ không đối. Rất hiển nhiên, tiểu hỏa long sinh mệnh cấp độ khẳng định không bằng đầu này nhìn có điểm giống cá đồng dạng hung thú, dù chỉ là thi thể, đều có thể để nó hoảng loạn. Về phần kim hoa ngân xà, nó vẫn luôn quấn quanh ở Bạch Vũ Triết trên cánh tay. Cảm thụ cũng không rõ ràng như vậy, chỉ bất quá thò đầu ra số lần cũng rõ ràng giảm bớt. Kỳ thật không chỉ là đám hung thú, liền ngay cả Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng giống như vậy. Có thể từ thi thể này cảm nhận được một loại tầng lớp rất cao lần uy áp. Thời gian trôi qua, Hắc Ma Điện cái khác cao thủ kỳ thật đã lần nữa đến 4 cái. Trên mặt biển điên cuồng tìm kiếm, bọn hắn tự nhiên là cùng Diêm Tuấn Hà liên lạc qua. Sẽ không tái diễn lộ tuyến đi tìm. Bất quá, bọn hắn chú định sẽ không thu hoạch được gì. Coi như bọn hắn biết Bạch Vũ Triết đại khái phương hướng, có thể nghĩ muốn tìm tới hắn xác suất y nguyên rất thấp, rất thấp. Mà lại, bọn hắn lúc này cũng tuyệt đối không dám trực tiếp giết tới chủ đại lục ở bên trên đi. Hắc Ma Điện người coi như lại cảm thấy Mê Xuyên đại lục thực lực tổng hợp không bằng Thiên Ma đại lục, nhưng bọn hắn cũng không có ngây thơ đến chỉ bằng mấy người bọn hắn liền có thể đến Mê Xuyên đại lục làm mưa làm gió. Bạch Vũ Triết bực này nhân vật xuất thân tất nhiên bất phàm. Nói không chính xác đến thời điểm liền có cái gì cường giả tuyệt thế tại hải một bên khác tiếp ứng. Bọn hắn thực có can đảm đi qua. Tính nguy hiểm quá lớn, liền ngay cả Diêm Tuấn Hà cũng không có nghĩ qua muốn trực tiếp giết tới Hải Dương một bên khác đi. Bọn hắn chỉ là ở trên biển tìm kiếm một đoạn thời gian. Có thể tìm tới, kia tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Tìm không thấy, cũng chỉ có thể là cam chịu số phận đi. Rất nhanh, khoảng cách Bạch Vũ Triết xuất hải đã có hơn nửa tháng. Dọc theo con đường này lại không có đụng phải Hắc Ma Điện người. Vô biên vô hạn rộng lớn trong hải dương, mấy cái như vậy người phân tán ra đến, ngay cả một đóa bọt nước đều tung tóe không dậy. Trên thực tế, Hắc Ma Điện người cũng đã bắt đầu đi trở về. Nếu như dựa theo tốc độ, bọn hắn khẳng định đã vượt qua Bạch Vũ Triết, nhưng lại không có tìm được. Liền chứng minh lộ tuyến của bọn hắn đều không đúng, lại tìm xuống dưới cũng là lãng phí thời gian. Dù sao, bọn hắn tại hoang vực bên kia cũng là còn có chuyện muốn làm. Dù chỉ là thống nhất kia 7 quốc gia, bên trong không có bất kỳ cái gì cao thủ, cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Đảo mắt, Bạch Vũ Triết đám người đã ở trên biển phiêu lưu hơn 2 tháng. Tốc độ của bọn hắn không tính rất nhanh, dựa theo loại tốc độ này tính toán, khẳng định còn cần hơn 1 tháng mới có thể đăng lục. Mà tại hơn 2 tháng này thời gian bên trong, Bạch Vũ Triết trừ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài, cơ hồ tất cả thời gian đều hao phí tại hung thú trên thi thể. Hắn bây giờ đã không chỉ có đem đối phương luyện chế thi thể này mạch suy nghĩ cho thăm dò rõ ràng, đồng thời cũng cơ hồ đem bên trong tất cả mấu chốt đều muốn hiểu rõ. Dù sao hắn trận pháp cùng man văn cơ sở bày ở nơi này, toàn bộ đại lục ở bên trên, đoán chừng cũng chỉ có hắn có thể chân chính đem thứ này cho nghiên cứu triệt để. Không được, cái này không biết tên tiền bối đại năng mặc dù là khoáng thế kỳ tài, nhưng là hắn cái này mạch suy nghĩ đoán chừng rất khó thực hiện. Bạch Vũ Triết bây giờ cũng kém, không nhiều có thể làm ra suy đoán của mình. Hắn cảm giác thi thể này cuối cùng luyện chế đi xuống, khẳng định không có cách nào phục sinh. Coi như có thể phục sinh, cuối cùng kia một sợi thần hồn cũng là không gánh nổi. Khi đó liền không cách nào tiến hành khống chế. Bực này khủng bố ngập trời đồ vật, nếu như phục sinh sau đó không cách nào tiến hành khống chế, đó chính là một trận không cách nào tưởng tượng tai nạn. Bạch Vũ Triết khẳng định là sẽ không như thế đi làm. Trên thực tế, liền xem như có thể phục sinh, cũng còn không biết cần hao phí thời gian bao lâu đi cố gắng. Cần thiết vật liệu càng là không thể tưởng tượng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN